Cũng không biết em có thể kết hôn trước ngày hết hạn hay không nữa hai. Hôm nay Bùi Phi đã tước vũ khí đầu hàng. Hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Mặc dù Bạch Đào có chút kỳ lạ sao cô ta lại rời khỏi chiến trường kích thích dễ dàng như vậy. Nhưng niềm vui chiến thắng vô cùng lớn. Bạch Đào cảm thấy cô quả thực là phong vân hùng bá thiên hạ. Người phụ nữ của anh cả không đủ để hình dung về cô. Cô phải là chị cả. Bùi Thời là người đàn ông của chị cả mới đúng. Tác giả có điều muốn nói. Màn kịch nhỏ của Edogawa Random. Trong miệng Bùi Tổng, cô ấy quả thực là mặt trái của tài liệu giảng dạy về bạn đời. Trên thực tế, nướng bánh sao lại khó vậy? Cách chương.